tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 56, dám nói cô trông an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cũng thật sự không muốn Mạnh Tịch hái thuốc cho mình trên núi gai góc tùm, khắp nơi toàn côn trùng, thậm chí còn có rắn độc thú dữ. Một cô gái lên núi hái thuốc nguy hiểm quá. Mạnh Tịch nghe hai mẹ con nói chuyện, cũng gật đầu. Con hiểu rồi, con cũng chỉ nói vậy thôi, thuốc chữa bệnh dạ dày của con còn chưa hái đủ, cũng không dành hái thuốc khác, chuyện này cứ coi như con chưa nói gì. Đã là cố Bắc Cương không muốn, Mạnh Tịch tất nhiên cũng không cố ép. Trần Mai nghe Mạnh Tịch còn muốn đi hái thuốc, lại nói. Con còn định lên núi hái thuốc à, mùa thẳng của Lăng Y cố không được sao? Trên núi nguy hiểm lắm, Mạnh Tịch đáp, phải tự hái à? Hôm qua mẹ cũng nghe Lăng Y cố nói rồi, đơn thuốc của con rất hay, đơn thuốc này là do thầy để lại cho con. Bệnh dạ dày của con rất nặng, phải kiếm ít thuốc bắc về điều trị, thuốc của Lăng Y cố khó mua được, con tự nhận biết được thuốc, cũng chỉ là lên núi vài lần thôi. Vậy à, Tuần Mai suy nghĩ một lúc, rồi nhìn sang cố Bắc Cương. Vậy con đi cùng Mạnh Tịch lên núi đi. Một cô gái lên núi một mình nguy hiểm lắm. Chưa nói đến côn trùng rắn độc trên núi, một cô gái nhỏ, nhỡ gặp phải tên đàn ông nào có ý đồ xấu trong núi, hậu quả không thể tưởng tượng được. Mẹ, con tự đi được mà. Mạnh Tịch không muốn cố Bắc Cương mang bộ mặt lạnh như tiền đi theo, khó chịu C-H-E-T đi được. Đúng lúc cố Bắc Cương cũng không muốn đi theo Mạnh Tịch, anh nói. Con còn việc phải làm ở ruộng. Không có thời gian đi với cô ấy đâu, núi này chỉ cần không đi sâu vào trong, xung quanh không có gì nguy hiểm cả. Còn về mấy gã đàn ông có ý đồ xấu, cố Bắc Cương dừng lại một chút, nhìn Mạnh Tịch rồi mới nói tiếp. Trông cô ấy khá an toàn. Hả? Mạnh Tịch nghe câu này, không nhịn được liếc xéo cố Bắc Cương. Trong sách không phải nói người đàn ông này rất ngay thẳng sao, sao miệng lại độc thế? Nói cô trông an toàn, anh mới an toàn ấy. Nhịn được thì còn gì không nhịn được, câu này Mạnh Tịch không thể không đáp trả, khuôn mặt của nguyên chủ gần như giống hệt cô ở thế giới thực. Quá đáng quá, sao có thể công kích ngoại hình của cô chứ? Nguyên chủ chỉ hơi đen hơi gầy thôi, đợi cô dưỡng trắng thành công, bổ sung đủ dinh dưỡng, chắc chắn sẽ là mỹ nữ đẹp nhất ngũ đài sơn. Dám nói cô trông an toàn, nghe Mạnh Tịch phản bác, cố Bắc Cương lại liếc nhìn cô một cái, anh không nói gì. Nhưng ánh mắt, anh nói có sai đâu, đã nói lên tất cả. Mạnh Tịch suýt tức chết, con này, sao ngày nào miệng cũng như chó không nhả được ngà voi vậy. Trần Mai còn ngẩn người 2 phút mới hiểu ý cố Bắc Cương nói an toàn là gì. Bà cũng thấy lời con trai nói khó nghe quá. Có cô gái nào chịu được người ta nói mình xấu đâu. Để cố Bắc Cương nói tiếp thế này, vợ chồng trẻ lại sắp cãi nhau mất. Trần Mai đành vội chuyển chủ đề, bà vội nói với Mạnh Tịch. Thôi, dù sao mẹ cũng không có việc gì, ăn xong mẹ đi hái thuốc với con. Không được, cố Bắc Cương lập tức phản đối đề xuất của Trần Mai. Sức khỏe của mẹ thế này, ở nhà nấu cơm còn được, còn đòi lên núi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ, con tự đi được mà, hôm qua không phải con cũng tự đi đó sao, còn hái được nhiều thuốc về nữa. Mạnh Tịch cũng không dám rủ Trần Mai đi cùng, Hina thật sự có chuyện gì? Không chỉ nhiệm vụ không làm được, không chừng cố Bắc Cương thật sự bóp C-H-E-T cô mất. Trần Mai vẫn không yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chỉ đi cùng con thôi, không sao đâu, trước kia Bắc Cương không ở nhà, một mình mẹ làm ruộng kiếm điểm công, còn phải lên núi đốn củi, việc gì cũng làm được. Con cứ để mẹ đi theo, làm bạn với con cũng tốt. Thôi được rồi, mẹ đừng gây rối nữa. Cố Bắc Cương tuy không muốn, nhưng anh biết mình không thể cãi lại Trần Mai, đành miễn cưỡng nói. Ăn xong, con đi với Mạnh Tịch, không phải con không muốn đi sao? Trần Mai tuy nói vậy, nhưng cũng không giấu được nụ cười trên khóe miệng giấu, bà đâu phải muốn đi gây rối thật. Cách chương.